Kiếm tốt quá hà. Chương 451, nghĩ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 451, nghĩ lại trên bầu trời biến hóa trầm bổng chập trùng. Đã tại quan người dự kiến bên trong, cũng tại bên ngoài, nằm trong dự liệu chính là những trình độ kia có hạn quần chúng. Đã kiếm tu một mực tại án lấy thể tu sát. Như vậy cuối cùng kiếm tu chiến thắng cũng không có gì tươi mới. Ngoài ý liệu chính là quần chúng chung chân chính có kiến thức. Bọn hắn có thể nhìn ra bộ thủ một kích cuối cùng quỷ thần khó lường. Nhưng càng rung động là dù là tại tinh diệu như vậy công kích tổ hợp chung. Kiếm tu vẫn làm được trước một bước giết chết. Tại điện quang hỏa thạch trong nháy mắt trong sự phản ứng. Có thể làm ra chuẩn xác nhất lựa chọn. Đây là phán đoán một người tu sĩ năng lực chiến đấu trọng yếu nhất một hạng. Từ nơi này trên ý nghĩa đến nói. Cái này băng đường hồ lô kế thừa hiên viên kiếm tu yêu lương chiến đấu truyền thống. Để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Hạ đạo nhân, hồ sư đệ, vưu sư huynh thần sắc bi thương. Chậm rãi đi đến hành quân tông thể tu nhóm tụ tập chỗ tại. Tại thể tu nhóm mang theo địch ý nhìn chăm chú chung giống như chưa tình. Phảng phất tâm thần đều đã đắm chìm trong bi thống vô pháp tự kềm chế. Hạ đạo nhân một tiếng cực kỳ bi ai. Bộ thủ đạo hữu, hồn hề trở về, hồ sư đệ theo sát phía sau. Hồn hề trở về, không hạ u đô, thượng không chỗ khảo này thịnh đức hề. Dài cách ương mà sầu khổ. Vưu sư huynh rồi nói tiếp, hồn hề trở về, đi quân tại ngư dược, nóng như thiêu như đốt, bỉ ngạn chi nhạc chỗ, rắn hổ mang chăn chăn, phong hồ ngàn dặm, lấy gì vì theo, quy lai hề, không thể lâu phù, thể tu nhóm đề phòng. Ngay tại một tiếng này thanh tình chân ý thiết tưởng niệm chung như gió hóa đi. Bọn hắn đột nhiên cảm thấy những này pháp tu cũng không còn là như vậy đáng hận. Tối thiểu nhất tại hiện tại, tại huyết tinh hiên viên kiếm đồ trước mặt, bọn hắn là đứng tại một cái chiến hào chiến hữu. Thể tu nhóm tự giác không thể mạn đãi đến đây phúng viếng pháp mạch đại biểu. Vì vậy hai tên dẫn đầu thể tu đi tới lễ phép tính đáp lễ. Hạ đạo nhân tựu thở dài. Ta cùng bộ thủ sư huynh thần giao đã lâu, biết rõ hành quân tông khác thường nhân ôm chí, chí tại cao xa, làm sao duyên khan một mặt, hôm nay có may mắn, phản thành tuyệt đừng, làm cho người tiếc hận, hồ sư đệ thâm biểu đồng cảm, phá núi không sợ cao, nhảy xuống biển chỉ nguyện sâu, bộ thủ sư huynh một đời nhân kiệt, quang minh lỗi lạc chi anh hùng. Lại đưa tại âm hiểm tiểu nhân chi thủ. Thất chi chút xíu. Làm sao. Vưu sư huynh lòng đầy căm phẫn. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Mặc dù bộ thủ sư huynh một mực nhìn như ở vào hạ phong. Nhưng kỳ thật mưu tính sâu xa. Tầng tầng bố trí. Hết thảy đều là một kích cuối cùng chi dự định. Vốn là chiến thuật. Nhưng này kiếm tu. Kia kiếm tu. Ai. Ba người cố làm ra vẻ tưởng niệm một phen, cũng không để lại liền, than thở chung là xoay người rời đi, trực trêu đến lưỡng cá thể tu là lòng ngứa ngáy khó cào. Cuối cùng này một cái vô thượng pháp tu rõ ràng là trong lời nói có hàm ý, lại không nói thấu. Để bọn hắn lưỡng cái lo lắng suông không có cách nào. Tại ngũ hoàn trong tu chân giới các đạo thống chung. Lấy đối phó kiếm tu kinh nghiệm luận. Không có một cái bì kịp được pháp mạch. Nhất là vô thượng tam thanh hai nhà. Bản thân ánh mắt tựu có. Nội tình cũng sâu. Lại thêm trận điển hình vô số. Cho nên nói bọn hắn có thể nhìn ra chút gì thật đồ vật đến. Kia là tuyệt không mới mẻ. Hai tên thể tu nhìn chăm chú một chút. Đã là minh bạch tâm ý của đối phương. Bọn hắn lần này đến đây. Chính là lấy ba người làm chủ. Hai người bọn họ là phó tướng. Bộ thủ là chủ tướng. Kết quả hiện tại làm chủ tướng chết. Lưỡng cái phó tướng một cái chiến bại. Một cái đều không có ra sân. Thí sự không có. Lúc này đi có thể làm sao giao phó mới tốt. Cho nên phàm là còn có lật bàn cơ hội, bọn hắn đều là không thể bỏ qua. Hai người theo sau, tam vị sư huynh, còn xin mượn một bước nói chuyện. Tam cái lão pháp du côn đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Liên tục nói không dám quấy rầy hành quân tông bình thường tưởng niệm nghi thức. Trải qua khước từ sau mới bất đắc dĩ dừng bước. Một bộ cùng hành quân tông nội bộ sự vụ phân rõ giới hạn quỷ bộ dáng. Cái này ngược lại làm cho hai tên thể tu càng thêm vội vàng. Tên kia thất bại thể tu tự vấn. Vưu sư huynh mới vừa lời nói hình như có ngôn còn chưa hết cảm giác. Không biết vài vị sư huynh trong chiến đấu nhìn ra cái gì. Bộ thủ sư huynh đã đi. Chúng ta báo thù sốt ruột. Hết thảy dấu vết để lại đều cần suy tính. Còn xin vài vị sư huynh xem ở đại gia cùng chung mối thù phân thượng. Hơi đề điểm một hai. Chấm, Vưu sư huynh liền đem đầu dao chống bỏi đồng dạng. Từ nhân đã đi, đường tận tâm hậu sự mới là. Tha thứ ta nói thẳng. Các ngươi hiện tại hạ tâm thần bất định. Khí tức bất bình, lại không phải trả thù cơ hội tốt. Không muốn thù cũ chưa hết. Lại thêm tân hận, chúng ta coi như tội lớn lao chỗ nào. Hồ sư đệ bả bộ ngực vỗ. Liên quan tới báo thù, hai vị đạo hữu cũng không cần lo lắng. Lại rửa mắt mà đợi. Nhanh thì ngày rằm, chậm thì hơn tháng. Tất có ta pháp mạch tinh anh trình diện. Kia kiếm đồ cũng bính đát không được mấy ngày. Lại cho phép hắn phách lối chút thời gian. Tự có đánh rơi xuống ngựa thời điểm. Lúc đó chúng ta lại đến. Vì bộ thủ đạo hữu an hồn tống niệm. Hạ đạo nhân cũng khuyên. Thể tu đã làm các ngươi nên làm. Còn lại giao cho chúng ta pháp mạch liền tốt. Đến mức chiến đấu bên trong ẩn mật. Chúng ta thật nói ra sợ không rơi xuống một cái sợ tượng chi danh. Việc quan hệ tu sĩ danh tiết. Lại là không thể nói loạn. Một tên khác không lên chàng thể tu nỗi đau lớn. Bộ thủ sư huynh cùng ta tình như thủ túc, ân trọng như núi. Lần này bỏ mình, chúng ta lại ngay cả cơ bản nhất tình huống đều không biết rõ. Hướng trước như thế nào cùng sư huynh hồi báo. Tam vị đạo hữu liền không xem ở hai chúng ta mặt mũi. Xem ở sư huynh phân thượng. Chẳng lẽ lại còn không thể cho hắn mang hộ đi một phần gửi tư tình. Dẹp an hồn tức niệm. Nghe hai người nói đến chết đi bộ thù. Ba tên lão pháp du côn không còn biện pháp nào. Liền thở dài một tiếng. Vưu sư huynh có chút do dự. Phảng phất trong nội tâm vô số đấu tranh. Cuối cùng mới hạ quyết tâm. Thôi được, nếu là vì bộ thủ đạo hữu an hồn. Vậy chúng ta liền đem cuối cùng bộ thủ đạo hữu chiến bại nguồn gốc làm cái phân tích phán đoán. Không thể cam đoan nhất định chuẩn xác. Chỉ là một nhà, a không, ba nhà chi ngôn, các người nghe qua liền tốt, cũng không cần quá thật. Dừng, tựa hồ vẫn là khó xử. Cuối cùng mới mở miệng, bộ thủ đạo hữu kế hoạch là cực tốt, cũng cuối cùng thành công bả vòng chiến cố định tại cận thân thượng. Nhưng vì cái gì sau cùng thần thông không có đạt hiệu quả, ngược lại bị kia kiếm hồ lô phản sát. Chúng ta mấy nhà môn phái đã từng tinh nghiên qua hiên viên nội ngoại kiếm kiếm pháp. Trùng hợp biết rõ tại ngoại kiếm nhất mạch chung có một loại bí thuật. Danh yên thần chi thuật là một loại nguy cấp trạng thái dưới đồng quy vu tận chi thuật. Cụ thể hiệu quả chính là bả tất cả lực lượng tinh thần thông qua loại này yên thần thuật chuyển đổi thành ngắn ngủi thần bí chi trảm, chuyên trảm tinh thông thần bí chi nhân. Cái này, đại khái suất chính là các ngươi thể tu. Này thuật uy lực khó lường, nhưng trả ra đại giới cũng cực lớn. Bởi vì là ngọc thạch câu phần chi thuật, cho nên mặc kệ thi triển về sau cái khác, tu sĩ sử ra, tinh thần đem cấp tốc bị rút khô. Tạm thời liền trở thành chỉ có pháp lực không có tinh thần nửa cái phế nhân. Cần đi qua ngắn thì mấy canh giờ. Lâu là mấy ngày hồi phục mới có thể một lần nữa sung mãn tinh thần. Cho nên chúng ta đáng tiếc chính là bộ thủ đạo hữu không có gắng gượng qua một cửa cuối cùng. Chậm tay chỉ chốc lát, Nếu như lúc ấy hắn không vội ở sát tặc mà đi đầu phòng ngự. Kỳ thật chỉ cần vượt qua cửa ải này. Tiếp xuống kiếm tu cũng chỉ là cái tử vật thôi. Chỉ có pháp lực không có tinh thần tu sĩ. Ngoại trừ cận thân huy kiếm. Còn có cái khác sức chiến đấu a, phi kiếm đều không phát ra được 10 trượng. Còn nói thế nào sức chiến đấu? Cách chương.